ma mi tanh cha bút hăng ị mê hị sắc ca rê ị mê hị sắc ca rê ị mê hị sắc ca rê ị a hị pu cha ya mi hi a hi pu cha ya mi hi a hi pu cha ya mi ta đọc lại tăng a ra hát ta tăng a ra hát ta đi gụ na sang yốt tâm đi gụ na sang yốt tâm bút thăng sĩ ra xa bút thăng sĩ ra xa nạ ma mị tanh chạ bút thăng nạ ma mị tanh chạ bút thăng ị mê hị sắc ca rê ị mê hị sắc ca rê hị a hị pu cha ya mi hị a hị pu cha ya mi đoạn hai tăng xoa khát ta tăng xoa khát ta tăng xoa khát ta đị gụ nạ sang yốt tăng đị gụ nạ sang yốt tăng đị gụ nạ sang yốt tăng đâm măng sĩ rạ xa đâm măng sĩ rạ xa nạ ma mị tanh chạ đâm măng nạ ma mị tanh chạ đâm măng ị mê hị sắc ca rê ị mê hị sắc ca rê hị a hị pu chạ ya mi hị a hị pu cha ya mi đọc lại tăng xoa khát ta tăng xoa khát ta đị gụ nạ sang yốt tăng đị gụ nạ sang yốt tăng đâm măng sĩ rạ xa đâm măng sĩ rạ xa nạ ma mị tanh chạ đâm măng nạ ma mị tanh chạ đâm măng ị mê hị sắc ca rê ị mê hị sắc ca rê hi a hi pu cha ya mi hi a hi pu cha ya mi đoạn ba tăng su pa ti pan nát ta tăng su pa ti pan nát ta tăng su pa ti pan nát ta đị gụ nạ sang yốt tăng đị gụ nạ sang yốt tăng đị gụ nạ sang yốt tăng sang khăng sĩ rạ xa sang khăng sĩ rạ xa nạ ma mị tanh chạ sang khăng Na ma mi tanh cha sang khang hị mê hị sắc ca rê, hị mê hị sắc ca rê, hị a hị pu cha ya mi, hị a hị pu cha ya mi. Ta đọc lại: tăng su pa ti pan nát ta, tăng su pa ti pan nát ta, đi gụ na sang yốt tăng, đi gụ na sang yốt tăng, sang khăng sĩ ra sa, sang khăng sĩ ra sa, na ma mi tanh cha sang khăng, na ma mi tanh cha sang khăng, hị mê hị sắc ca rê, hị mê hị sắc ca rê, hị a hị pu cha ya mi, hị a hị pu cha ya mi. Bây giờ chúng ta mới ráp phần đầu vào phần đuôi ha, cả ba bài luôn ha. Thầy sướng lên mọi người cùng đọc, và tới đâu bắt đầu mình ráp tới đó. Nào bắt đầu, hai ba: Y ti pi so bha ga va a ra hang sam ma sam bu ho vi cha cha ra na sam pan no su ga to lo ca vi đô a nuốt ta ro pu ri sa đâm ma sa ra thị sát tha đê va ma nuốt sa nam bu hô bha gà va tị tăng a ra hát ta đệ gụ na sang yuất tâm buốt hằng sĩ ra sa na ma mi tanh cha bút hằng hị mê hị sắc ta rê hị a hị pu cha ya mi. Hai: xóa kha tô bha gà va ta đâm mô san đít thị cô a ca li cô e hi pát si cô ô pa na yi cô pát chát tâm về đi tâm bồ vinh nhu hi tị tăng xoa khát ta đi gụ na sang yua tăng đâm măng si ra sa na ma mi tanh cha đâm măng i mê hi sắc rê hi a hi pu cha ya mi su pa ti pan no bha ga va to sa va ca sang kho u chu pa ti pan no bha ga va to sa va ca sang kho nya ya pa ti pan no bha ga va to sa va ca sang kho sa mi chi pa ti pan a ga va to sa va ca sang kho ya di đăng chát ta ri pu ri sa yu ga ni a tha pu ri sa puk ga la e sa pha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo pa hu nay yo đắc khi nay yo an cha li ca ra ni yo a nuốt ta râm buôn nhạc khét tăng lô ca sa tị tăng su pa tị pan nát ta đệ gụ na sang yuột tăng sang khăng sĩ ra sa na ma mi tanh cha sang khăng y mê hi sắc ta rê hi a hi pu cha ya mi. Xong. Một lần thôi. Học cái đuôi xong mà sạp lần thôi mà quen hả? Rồi có bài khác. Học được bao nhiêu học phải không? À, còn về muốn học thuộc tí đó, về học về tại phần mềm nào về học đó. Nào, bây giờ từ bi nguyện nha. Cái này cũng lặp đi lặp lại, chỉ thay cái tên của hướng thôi. Ví dụ như là hướng chính, Pūrāthimāya-diśāya là hướng chính. Này bây giờ nè, hướng phụ của hướng chính đó là Pūrāthimāya-anudiśāya. Trong tiếng Pali nó là cái phụ của hướng chính thôi. Nhưng cái chuyện của tiếng Việt ta nói, ví dụ như hướng chính là hướng đông, thì hướng phụ nó sẽ là đông bắc. Hướng chính là hướng tây, hướng phụ nó là tây nam, chẳng hạn như vậy. Cho nên tám hướng chính và bốn hướng phụ. Bây giờ mình tập đọc, cái này dễ mà, đọc luôn đi. Tập đọc này. Sabbe Pūrāthimāya diśāya sattā. Hai ba. Sabbe Pūrāthimāya diśāya sattā. Vērā sukhī hontu sabbe Pūrāthimāya anudiśāya sattā. Avērā sukhī hontu sabbe dak thị na ya di sa ya sát ta a ve ra su khi hôn tu sáp bê đắc thị na ya a nu di sa ya sát ta a ve ra su khi hôn tu sáp bê phách chi ma ya di sa ya sát ta a ve ra su khi hôn tu sáp bê phách chi ma ya a nu di sa ya sát A vê ra su khi hôn tu sáp bê út tạ ra ya di sa ya sát ta a vê ra su khi hôn tu sáp bê ya sát ta a vê ra su khi hôn tu sáp bê u pa ri ma ya di sa ya sát ta a vê ra su khi hôn tu sáp bê hết thị ma ya di sa ya sát a vê ra su khi hôn tu là cái đó dễ nè, cái đoạn sau khó hơn. À, bây giờ phải đọc cái đoạn sau thôi, nhưng nói gì hết cái tập thôi. Cho cái đoạn sau lên. Đây, đoạn sau này rắc rối hơn nhiều đó. Đây, cho nên phải tập đọc nè. Bây giờ tập đọc. Sabbe satta a vê ra hôn tụ sụ khi ta hôn tụ nít đúc kha hôn tụ áp gia bách sa hôn tụ áp gia bách sa hôn tụ áp gia bách sa hôn tụ a ni kha hôn tụ a ni kha hôn tụ đi kha yu ca hôn tụ đi kha yu ca hôn tụ đi kha yu ca hôn tụ a rô ga hôn tụ a rô ga hôn tụ sampatti hôn tụ sampatti hôn tụ sampatti hi samit san tụ su khi hi samit san tụ su khi hầu hết là người ta đọc theo kiểu dễ đọc và đọc chăn hầu hết là mọi người ở đâu người ta đọc phải chữ chăn chăn nó đọc phát âm đúng nó hi sa mít san tu su khi hi sa mít san tu su khi át ta nam pa ri hạ răn át ta nam pa ri hạ răn Atanam pariharan tu đúc khắp bát ta tu đúc khắp bát ta tu đúc khắp bát ta cha nít đúc kha cha nít đúc kha, cha nít đúc tha, bà giáp bát ta, bà giáp bát ta, bà giáp bát ta, cha nít bà gia so cáp bát ta, cha nít bà gia so cáp bát ta, cha nít bà gia so cáp bát ta, cha nít so ca, cha nít so ca, hôn tụ sắp bê pị pa ni nô, hôn tụ sắp bê pị pa ni nô, hôn tụ sắp bê pị pa ni nô. Ta đọc lại đoạn họ này. Sắp bê sát ta ạ về ra, sắp bê sát ta ạ về ra, hôn tụ sụ khỉ ta, hôn tụ sụ khỉ ta, hôn tụ nít đúc kha, hôn tụ nít đúc kha, hôn tụ áp gia bách ra, hôn tụ áp gia bách ra, hôn tụ ạ ni kha, hôn tụ ạ ni kha, hôn tụ đi kha dụ ca, hôn tụ đi kha dụ ca, hôn tụ ạ rô ga, hôn tụ ạ rô ga, hôn tụ sam bát ti hi sa mít san tụ su khi. Hơi dài. Hôn tụ sam bát ti, hôn tụ sam bát ti hi sa mít san tụ su khi, hị sa mít san tụ sụ khi, hị sa mít san tụ sụ khi, át ta nam pa ri hạ răn, át ta nam pa ri hạ răn, tụ đúc khắp bát ta, tụ đúc khắp bát ta, cha nít đúc kha, cha nít đúc kha, hạ giáp bát ta, hạ giáp bát ta, cha nít hạ gia so cáp bát ta, cha nít hạ gia so cáp bát ta, cha nít so ca, cha nít so ca, hôn tụ sắp bê pị pa ni nô, hôn tụ sắp bê pị pa ni nô. Rồi tiếp bài khác. Thôi hôm nay đậu nhau mọi miệng lắm, thôi giải hoa đi. Bây giờ ta học bài này, có bài chư thiên hồi hướng hàng ngày quen rồi phải không? À, coi như cho qua được. Bây giờ bài này dài hơn này, mình tập đọc luôn. Yang kinh chị cụ xạ lạ cầm măng, yang kinh chị cụ xạ lạ cầm măng, yang kinh chị cụ xạ lạ cầm măng, cát táp băng kỵ rị dăng, cát táp băng kỵ rị dâm, cát táp băng kỵ rị dâm, mạ mạ ca dê, mạ mạ ta dê nạ va cha mạ nạ sa nạ va cha mạ nạ sa nạ va cha mạ nạ sa tị đạ xê sụ gạ tăng tị đạ xê sụ gạ tăng tạ tăng tị đạ xê sụ gạ tăng tạ tăng dê sát ta sanh nhị nô dê sát ta sanh nhị nô át thị dê chạ sát ta ạ sanh nhị nô át thị dê chạ sát ta ạ sanh nhị nô át thị dê chạ sát ta ạ sanh nhị nô cạ tâm puôn nhạ phạ lăng cạ tâm puôn nhạ phạ lăng cạ tâm puôn nhạ phạ lăng mai hăng sáp bê mai hăng sáp bê mai hăng sáp bê tha ghi phạ văn tụ tê tha ghi phạ văn tụ tê tha ghi phạ văn tụ tê dê tăng cả tăng sụ vị đi tăng dê tăng cả tăng sụ vị đi tăng dê tăng cả tăng sụ vị đi tăng đinh nặng đinh năm quân nhà phạ lăng mạ gia đinh năm quân nhà phạ lăng mạ gia đinh năm buôn nhà phạ lâm mạ gia dê chạ tát phạ nạ cha dê chạ tát phạ nạ cha dê chạ tát phạ nạ cha năn tị đê ba gan toa năn tị đê ba gan toa năn tị đê ba gan toa nị vê hiểu dấu chấm m nị vê đại dung nị vê đại dung sáp bê lô căm hị dê sát ta sáp bê lô căm hị dê sát ta chi văn ta ha ra hê tu ca chi văn ta ha ra hê tu ca chi văn ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhâm hô chạ năng mà nuôn nhâm hô chạ năng mà nuôn nhâm hô chạ năng sắp bê lạ hân sắp bê lạ hân tụ mạ mạ chê tạ sa tị tụ mạ mạ chê tạ sa tị tụ mạ mạ chê tạ sa tị rồi ta đọc lại từ đầu ha văn kinh chị cụ xạ lạ tâm măng văn kinh chị cụ xạ lạ tâm măng cát táp băng tị thị văn cát táp băng kỳ rị dân mạ mạ ta dê nạ va cha mạ nạ mạ mạ ta dê nạ va cha mạ nạ sa mạ mạ ca dê nạ va cha mạ nạ sa mạ mạ ca dê nạ va cha mạ nạ sa tị đạ xe sụ gạ tăng tạ tăng tị đạ xe sụ gạ tăng tạ tăng Ye sát ta sanh nhị nô Ye sát ta sanh nhị nô Át thị ye chạ sát ta ạ sanh nhị nô Át thị ye chạ sát ta ạ sanh nhị nô Cả tâm puôn nhạ phạ lâm may hăng Cả tâm puôn nhạ phạ lâm may hăng Cả tâm puôn nhạ phạ lâm may hăng Sắp bê pha ghi phạ văn tụ tê Sáp bê pha ghi phạ văn tụ tê Ngu giống khỏi á Giống chạy cái gì á à, Thì cái khỏi có hết Rõ ràng Hả? Để làm gì? Làm sao đột trầm mà khổ được? Ai nghĩ ra cái chiêu độc đạo ấy? Trời đất ơi! Chắc là có chuyên gia môi trường nào tư vấn Hoàng Nguy. Ôi trời. Rồi ta tiếp tục lại nè. Dê tăng cạ tăng sụ vi đi tăng. Dê tăng cạ tăng sụ vi đi tăng. Dê tăng cạ tăng sụ vi đi tăng. Đến năm puôn nhạ phạ lăng mạ gia. Đến năm puôn nhạ phạ lâm mạ gia Dê chạ tát thạ nạ cha Dê chạ tát thạ nạ cha Dê chạ tát thạ nạ cha Năn tị đê va gan toa Năn tị đê va gan toa Nị vê đà dung Nị vê đà dung Sắp bê lô căm hị dê sát ta Sắp bê lô căm hị dê sát ta Chí văn ta ha ra hê tụ ca Chí văn ta ha ra hê tụ ca Mạ nuôn nhâm phô chạ năng Mạ nuôn nhâm phô chạ năng Sắp bê lạ phân tụ mạ mạ chê tạ sa tị Sắp bê là phân tụ mạ mạ chê tạ sa tị Sabbe la phantu ma ma che ta sa ti. Bây giờ chúng ta cùng đọc. Hai ba. Yang kin chi ku sa la tam mang kat tam bang ti ri yam ma ma ka ye na va cha ma na sa ti da se su ga tang ye sat ta san nhị no at thị ye cha sat ta a san nhị no ca tam puân nhà phạ lâm mai hằng sạp bê ba ghi phạ văn tụ tê ye tăng ca tăng su vị đi tăng đến năm puân nhà phạ lâm ma ya ye cha tát tha na cha nan tị đê va gắn toa nị vê đà dung sắp bê lô căm hị dê sát ta chi văn ta ha ra hê tu ca mà nuôn nhâm phố cha năng sắp bê là phân tụ mạ mạ chê tạ sa tị. Hai bạn yang kin chi ku sa la kam mang kat tap bang ti ri yang ma ma ka na va cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san nhị no a thi ye cha sat ta a san nhị no ka tam buôn nhà pha lâm mai hằng sap bê ba ghi pha văn ye tăng tạ tăng su vi đi tăng đến năm puân nhà phạ lâm ma ya ye cha tát tha na cha nan ti đê va gan toa ni vê đa dung sắp bê lô cam hi ye sát ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhâm ô cha năng sắp bê la phan tụ mạ mạ chê tạ sa ti. Hai ba. Yang kin chi ku sa la cam măng tát tắp băng ti ri yang mạ mạ ta ye. Mạ na sa ti đa se su ga tâm ca tăng ye sát ta san nhị no. A thi ye cha sát ta a san nhị no ca tam puân nhà pha lâm mai hằng bê pha ghi ma văn tu thế ye tăng ca tăng so vê đi tăng đinh puân nhà pha lâm ma ya ye cha ta tha na cha nan ti đê va gan nị vê đà dung sắp bê lô cam hi ye sát ta ta ha ra hê tu ca ma nuôn hô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Thôi nghỉ 5 phút. Năm phút đi giải tỏa bức bách của cơ thể. Sao trở vô bắt đầu. Tối nay chia đôi nghe. Vàng trước hoặc là trắng trước đi. Bên kia phải ngược lại. Đó, thế này trắng phía sau kia vàng. quên chữ rồi. Chế mi bút thăng cụ su mê na nê na phuôn nhé na mê tê na cha hô tu mộc thăng bụp phăng mi la ya ti ya tha y đâm mê Kayo ta tha ya ti vi na sa pa văng Tu che mi đam măng cu su mê na nê na Tuôn nhé na mê tê na cha hô tu mộc khăn Bụp phẳng mi la ya ti ya tha y đam mê Ca yô ta tha ya ti vi na sa pa văn Tu che mi sang khăn cu su mê na nê na Uôn nhé na mê tê na cha hô tu mộc khăn Bụp phẳng mi la ya ti ya tha y đam mê Ca yô ta tha ya ti vi na sa pa văn Hết. Bây giờ tiếng Việt này Dân hoa cúng dường Phật bậc thương xót muôn loài. Dân hoa cúng dường Pháp đạo nhiệm màu cứu khổ. Dân hoa cúng dường Tăng ruộng phước không gì bằng. Hoa tươi đẹp sẽ tàn, thân giả hợp rồi tan. Nguyện tu mau chứng đạt, quả niết bàn giải thoát. Ba lần mới thật. À, vậy đó. Nhưng cái bài tiếng Việt này, nhiều người tập cũng được, khó. Kinh cổ, tân cổ, đâu đó. Cái giọng này giọng miền Nam mà. À, khi đọc nó đọc cái giọng miền Nam, còn giọng miền Trung nó khác. Thôi, bây giờ bắt đầu hành thiền cho rồi, hết giờ rồi. Hôm nay thì các vị sa di đi đi thực đi đó đi quanh sau tháp phải không? Sau tháp đi vòng lại, còn các vị tu nữ đi ngược lại, đi ra phía trước cổng này nè, chia hai lộ trình khác nhau đó, trước này màu trắng, sau kia màu vàng. bây giờ mời mọi người đặt chén nước xuống, đợi mọi tay chụp. Sau đó ai muốn uống thì uống luôn cả chén nước. Bảo đảm buồn ngủ uống vô một cái là tỉnh rót lên. Như vậy chúng ta còn 5 đêm để thực tập rồi. Chắc bây giờ đã quen rồi phải không? Có lẽ có người hôm qua thầy nói về đôi khi ngủ còn thấy mình đang đi bưng chén nước nhập tâm luôn đó. Nhưng mà khi về đó, nếu tiếp tục thực hành mỗi ngày một lần thôi thì chỉ một thời gian sau là mình làm cái gì thì khả năng tập trung của mình tốt hơn rất nhiều, không bị xung quanh nó tác động nhiều. Đó nhờ có công phu. Vì thiền công phu này phải rèn luyện hoài, một khi không rèn luyện nó mất. Đây là một cái cách để làm cho tâm mình dễ an trụ. Từ an trụ sẽ dẫn đến định tâm dễ hơn. Tối mai không hành. Tối mai là thập đàm. Có thắc mắc cái gì đó sẽ mời sư cô ra nữa. Được hỏi bao nhiêu đó hỏi. Nhưng mà chiều mốt á, thì sẽ có một buổi thực tập. Thực tập minh sát, tức là thực tập soi sáng cái hợp thể thân tâm này, thân thọ tâm pháp. Thầy gọi là soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Chiều đó thầy giải thích về soi sáng là gì, rồi sau đó sẽ hướng dẫn mọi người cách, và cái đó mới cải thường xuyên trong cuộc sống của chúng ta. Một khi nắm được cái yếu quyết này và thực hành con đường này thì luôn luôn mình kề cận với Phật pháp tăng theo ý nghĩa tu tập. Bây giờ thì đến giờ nghỉ ngơi, để chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Ta cùng hồi hướng chư thiên ha. Akasathai cha phom ma tha deva na ga ma hit thi ca bu nhân anumodantu chirang rakkhantu sa sanang akasat ya bhumma tha devana ga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garo akasattha ya bhumma tha devana ga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo akasattha ya bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu panino akasattha ya bhummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sadam. Sa tu sa tu. Quý học viên đảnh lễ thành nhất tâm thành kính đảnh lễ nhất tâm thành kính đảnh lễ nhất tâm thành kính đảnh lễ thành kính nhất tâm.